Khí thiếu tu tiên, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202 đột phá canh 1. Trung Ly Đình Châu, Hoa Quốc lợi hại nhất thiên tài, trước nay liền không phải chỉ biết trốn người. Hắn tu tiên chi lộ, hắn tín niệm, là sát, là chiến. Giết chóc không ngừng, chiến tâm không phá, hắn lộ mới có thể đi được xa hơn. Người khác tu tâm, hắn tu chính là thế, là mũi nhọn, là lưỡi dao sắc bén. Cũng là sát tâm, không đánh tức lui, tuyệt không phải phong cách của hắn. Cao Hàn trong khoảnh khắc cảm nhận được Trung Ly Đình Châu trên người truyền đến một cổ không giống nhau hơi thở. Này cổ hơi thở làm người đứng ngồi không yên, giống như có cái gì thứ không tốt đang ở hướng bốn phía tràn ra. Nhìn khí thế đột nhiên không giống nhau Trung Ly Đình Châu, hắn lại cảm thấy, có lẽ trước mắt Trung Ly Đình Châu mới là chân chính hắn, mà không phải cái kia luôn là cùng hắn miệng lưỡi trơn tru người. Người có phải hay không, có cái gì nắm chắc? Cao Hàn đánh vỡ quỷ dị không khí, hỏi. Trung Ly Đình Châu mỉm cười mà hỏi lại. Người biết, ta hiện tại là cái gì tu vi sao? Cao Hàn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hẳn là nhị đẳng thượng cấp đi. Đối mặt 13 cấp biển sâu quái vật, còn có thể kiềm chế đối phương mà không bị thương. Không thực lực này chỉ sợ làm không được. Chuẩn xác mà nói, là nhị đẳng thượng cấp đỉnh. Hơn nữa ta dừng lại ở đỉnh kỳ đã một năm. Một năm đối một cái tuyệt đỉnh thiên tài tới nói là cái gì khái niệm, đối người bình thường thực phổ biến, thậm chí đã nhiều năm mười mấy năm đều là bình thường, bởi vì nhị đẳng thượng cấp đỉnh đến nhất đẳng chi gian chướng vách tường, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Chính là Trung Ly Đình Châu bất đồng, hắn một đường đi tới, tốc độ tu luyện chưa bao giờ đình chỉ quá, một năm với hắn mà nói, đại khái là cái thực mới lạ thể nghiệm. Trung Ly Đình Châu tiếp theo nói, thanh âm trầm thấp. Không phải bởi vì ta đột phá không được, mà là vì rèn luyện khí thế của ta. Ngữ bãi, trên người chợt bộc phát ra một cổ cực kỳ khí thế cường đại. Lệnh phía trước chính quân lấy viên thiên sinh hoàng lão Lê lão mày thật mạnh nhảy dựng. Này cổ khí thế không chỉ có cường hãn vô cùng, thậm chí lộ ra một cổ sắc nhọn hàn khí, làm cho bọn họ kinh hãi không thôi, cho rằng lại tới nữa một cường giả. Thẳng đến bọn họ nhìn đến Trung Ly Đình Châu. Không có khả năng, Trung Ly Đình Châu sao có thể có nhất đẳng cường giả thực lực. Lê lão thất thanh hô, liền ở không lâu trước đây, bọn họ còn nhìn đến Trung Ly Đình Châu đánh chết viên đại. Nhưng khi đó thực lực của hắn còn không có đạt tới nhất đẳng, như thế nào cũng liền qua đi hơn 10 phút, hắn đột nhiên liền có được nhất đẳng cường giả thực lực. Trung Ly Đình Châu khí thế còn ở kế tiếp bỏ lên trung, phảng phất một đạo tiết áp nước lũ. Lao nhanh giận gào. Chung quanh linh khí giống có người tâm phúc, nhanh chóng ngưng tụ ở hắn bên người, nồng đậm đến cực điểm, phảng phất đem phụ cận sở hữu linh khí một chút không dư thừa hấp dẫn lại đây, kể hết rót vào trong cơ thể. Cao Hàn thấy hắn cư nhiên ngay tại chỗ đột phá, trong mắt hiện lên khiếp sợ, không sợ hắn đột phá không được, liền sợ trên đường phát sinh cái gì biến cố, một khi đột phá bị đánh vỡ, rất có thể sẽ phản vệ tự thân. Đối căn cơ sinh ra ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lượng linh khí tụ tập ở Trung Ly Đình Châu bốn phía, như một đảo đủ mọi màu sắc cầu vồng, sáng lạn vô cùng, giống như màu sắc rực rỡ thiên hà, liền hắc thủy đàm trên không mây đen, đều bị không tự chủ được mà lôi kéo lại đây. Này biến cố cũng khiến cho hắc thủy đàm hai người tam thú chú ý, có người ở phụ cận đột phá. Minh Hải Phong cấp tốc sau này lui. Thân hình chật vật mà nhìn mắt năng lượng truyền đến phương hướng. Xem này tình hình, tựa hồ là nhân loại cường giả ở đột phá. Thì Lăng Phong sấn hắc giác thân hình đình trệ nháy mắt, đi vào Minh Hải Phong bên cạnh người. Bọn họ phát hiện nhân loại cường giả đột phá phương vị, đúng là phía trước ba nhân loại đánh nhau phương hướng, nghĩ lầm là ba người trong đó một cái đang ở đột phá. Lão bằng hữu, ngươi còn có thể căng đến đi xuống sao? Thì Lăng Phong lại hỏi. Minh Hải Phong bị thương không nhẹ, còn có thể lại trông đỡ một đoạn thời gian, thật sự không được, ngươi liền trước chạy đi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hắc Giác đã phản ứng lại đây, hắn lửa giận, tưởng tượng đến bảo khố mất trộm, liền chỉ tăng không giảm. Mặc kệ vừa mới đột phá nhân loại cường giả là ai, ai đều không thể ngăn cản hắn gì. S này hai người quyết tâm, tốc chiến tốc thắng. Không thể lại làm những nhân loại khác cường giả trộn lẫn vào được. Thâm Lam sắc tóc nam tử lập tức nói. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Thiên Vũ, ngươi đi đối phó một cây khác. ta cùng đêm đối phó cái này Mộc Luyện Linh giả, giải quyết hắn liền đi giúp ngươi. Thiên Vũ không có ý kiến, Muộn Thanh nhằm phía Thi Lăng Phong. Hắc giác chiến lực cường hãn, ngược lại có thể càng tốt kiềm chế Mộc Luyện Linh giả nhất cử nhất động. Cao Hàn thực lo lắng Trung Ly Đình Châu đột phá không đủ thuận lợi, nhớ tới chính mình trên người còn có mấy viên cấp bậc rất cao tinh hạch, liền lấy ra, nhét vào trong tay hắn. Trung Ly Đình Châu nắm lấy tinh hạch, bắt đầu càng thêm điên cuồng hấp thu tinh hạch năng lượng. Hắn lòng bàn tay một sợi hắc khí, cực nhanh thoáng tiến tinh hạch bên trong, dù tẩu mấy tức, tinh hạch quang mang cư nhiên nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Một khối 12 cấp tinh hạch, cư nhiên còn đỉnh không được mấy tức, khổng lồ năng lượng đã bị hút hết. Cao Hàn kinh ngạc về kinh ngạc, lại hướng trong tay hắn tắc tinh hạch. Đường tinh hạch năng lượng lại lần nữa bị hút xong khi, lại một lần bổ sung, liên tục bổ sung vài lần. Không biết là đột phá nhất đẳng tu vi, bản thân yêu cầu lớn như vậy năng lượng, vẫn là chỉ có Trung Ly Đình Châu như vậy, dù sao hắn từ mấy cái cao đẳng biến dị sinh vật hang ổ được đến mấy viên cao cấp tinh hạch, tất cả đều dùng xong rồi, hắn mới đình chỉ. Cảm nhận được trên người hắn khí thế càng ngày càng cuồng bạo, Cao Hàn vội vàng thối lui. Một người thân thể, chứa đựng có thể chí là hữu hạn. Trung Ly Đình Châu hấp thu nhiều như vậy cũng không có nổ tan xác, hắn hoài nghi, càng nhiều năng lượng, khả năng bị kia lũ hắc khí cắn nuốt. Thật lớn năng lượng bắt đầu đánh sâu vào nhất đẳng chướng vách tường. Đại ca, nếu không ta đi giết hắn, Lê Hoa thật sự lo lắng đang ở đột phá Trung Ly Đình Châu, hắn khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đã sớm nghe nói, Trung Ly gia tộc Trung Ly Đình Châu thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, có thể vượt cấp giết người. Nhiều ít cường giả chết ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đa số là ma tu cùng biến dị sinh vật, nhưng là từ hắn vẫn là tam đẳng thực lực khi, liền từng nhiều lần nghe nói, hắn lấy tam đẳng tu vi, lướt qua hai cái tiểu cảnh giới, GSCS, vô số ma tu, còn có 8-9 cấp biến dị sinh vật. Nếu làm hắn đột phá nhất đẳng chướng vách tường, tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm. Lê lão thực lo lắng bọn họ không phải Trung Ly Đình Châu đối thủ. Người ma chướng sao, lại kiên trì một hồi, là có thể bắt lấy viên thiên sinh tánh mạng. Hơn nữa ngươi cho rằng đột phá nhất đẳng là kiện thực chuyện dễ dàng sao? Hắn tùy tiện đột phá, phải biết rằng nơi này chính là chủ vùng thiên tai. Không nói phải tốn thật lâu, phụ cận còn có rất nhiều cường đại biến dị sinh vật như hồ rình mồi. Hắn có thể hay không thành công, vẫn là cái vấn đề. Hoàng lão giận mắng một tiếng, Lê lão lúc này mới tỉnh Tê Ngô lại đây, là hắn quá mức cẩn thận, cư nhiên đã quên điểm này. Xác thật có cường đại biến dị sinh vật cảm nhận được Trung Ly Đình Châu hơi thở, bọn họ cũng tiếp thu đến Hắc Giao đại nhân tin tức, đang ở hướng bên này chạy tới. Cao Hàn không chỉ là nhìn, hắn cũng đoán được điểm này, lập tức ở phụ cận thiết hạ phòng ngự trận khí. Một bộ không đủ bảo hiểm, hắn lại đặt một bộ. Đem trên người có thể sử dụng linh khí trận khí đều lấy ra tới. Quang mang dâng lên, lại biến mất, không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng cuối cùng làm hắn an tâm rất nhiều. Cao Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mình trong này cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí chung, tâm cảnh một thả lỏng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cảnh giới cũng có điều buông lỏng. Kia khối giống trong suốt giống nhau chướng vách tường, phảng phất bị mềm hóa, nhẹ nhàng động lên. Chỉ cần hắn dùng sức đánh sâu vào, nếu không bao lâu, hẳn là có thể đột phá. Cao Hàn nhìn nhắm mắt đột phá Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, đem này cổ xúc động đè ép đi xuống. Hiện tại nguy hiểm thật mạnh, hắn không thể lựa chọn ở ngay lúc này cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau đột phá. Vạn nhất phủ cận biến dị sinh vật chạy tới đánh bất ngờ bọn họ, đánh vỡ hắn phòng ngự trận khí, hắn thanh tỉnh còn có thể chắn một hồi. Ý niệm chợt lóe. Mặt đất liền kịch liệt chấn động lên. Cao Hàn nhìn về phía chấn động phương hướng, một đám biến dị sinh vật, lộ răng nanh cùng răng nhọn, mỗi chạy một bước, mặt đất chính là một lần mãnh liệt chấn động. Đây là một đám lục địa biến dị sinh vật, thực lực mạnh nhất ở phía trước, ít nhất là 11 cấp. Hít một hơi, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Trung Ly Đình Châu chạy nhanh kết thúc. Kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật chạy trốn nhanh nhất, bay thẳng đến Cao Hàn xông tới. Đụng vào hắn bố trí phòng ngự trận pháp thượng, không trung tạo nên nhẹ nhẹ sóng gợn. Mặt sau đuổi theo biến dị sinh vật không có đình chỉ bước chân, 20 mấy đầu, đồng thời đụng phải tới. Cao Hàn cảm giác được trận khí phủ đương năng lượng, lập tức xóa hơn phân nửa. Nói cách khác, chỉ cần chúng nó lại va chạm một lần, nhất bên ngoài trận khí năng lượng liền sẽ tiêu hao xong. Phủ đương chỉ là một cái thêm vào tác dụng, không có phủ đương lúc sau, trận khí phòng ngự năng lực liền không bằng có phủ đương thời điểm. Quả nhiên, chúng nó lại dùng sức đụng phải tới, linh khí phát ra ong mà một tiếng, phủ đương phù chú liền biến thành tro tàn, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó biến dị sinh vật cảm nhận được trận khí phòng ngự năng lực có rõ ràng giảm xuống, chính thêm điên cuồng dùng chính mình đầu đi đâm. Thực mau, đệ nhất bộ trận khí đã bị chúng nó đánh vỡ. Một đám biến dị sinh vật hưng phấn mà vọt vào tới, cho rằng toàn bộ bị phá, kết quả lại đụng phải đệ nhị bộ trận khí, thoáng chốc chóng mặt nhức đầu. Đệ nhị bộ trận khí phù đương là đỉnh cấp phù đương, so đệ nhất bộ cường, có thể chắn càng lâu một chút. Cho nên Cao Hàn ngược lại không như vậy lo lắng chúng nó sẽ thực mau đột phá phòng ngự, lo lắng mà nhìn về phía không trung. Hoàng lão cùng Lê lão đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, rất xa, hắn xem không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết Viên Thiên Sinh tình huống không thật là khéo. Lúc này, kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật đột nhiên làm thủ hạ đình chỉ va chạm. Cao Hàn nghe được tiếng vang ngừng, quay đầu nhìn đến dẫn đầu biến dị sinh vật trực tiếp phát đại chiêu công kích trận khí. Trận khí ầm ầm vang lên, phù đương phát ra có thể chí chợt bay lên, tốc độ chảy nhanh hơn. Có linh trí biến dị sinh vật quả nhiên thông minh, cơ nhiên liền một hồi cũng không chịu chờ. Cao Hàn cầm trong tay linh khí đại đao, sắc mặt nghiêm túc đứng ở này đàn biến dị sinh vật trước mặt, chờ chúng nó phá tan trận khí kia một khắc liền động thủ. Ở 11 cấp biến dị sinh vật công kích hạ, phù đương phóng thích quang mang, rốt cuộc ở cuối cùng một lần mất đi. Dư lại trận khí tự thân, đã thủ vững không được bao lâu, mấy chục đầu biến dị sinh vật đồng thời va chạm, trận khí không ngừng ầm ầm vang lên, tiến hành cuối cùng dãy rùa. Dãy rùa đến cuối cùng, mấy cái trận khí nổ mạnh, bao phủ ở biến dị sinh vật tiếng hô chung. Cao Hàn hít sâu một hơi, đồng dạng đao mang chém ra đi, không giống nhau đao pháp linh thuật, vài đạo đao mang nháy mắt chém trúng mấy đầu biến dị sinh vật. Cao cấp linh thuật uy lực, tại đây một khắc thể hiện đến đầm đìa tẫn đến. Hắn chuyên môn nhắm chuẩn này đó biến dị sinh vật đầu phiền, quả nhiên trực tiếp chém xuống mấy đầu, lại ngăn cản không được kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật tốc độ, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, thực lực cường đại, trực tiếp giang lưỡng đạo đao mang, vọt tới trước mặt hắn. Đệ nhị bộ trận khí phù đương là đỉnh cấp phù đương, so đệ nhất bộ cường, có thể chắn càng lâu một chút. Cho nên Cao Hàn ngược lại không như vậy lo lắng chúng nó sẽ thực mau đột phá phòng ngự, lo lắng mà nhìn về phía không trung. Hoàng lão cùng Lê lão đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, rất xa, hắn xem không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết Viên Thiên Sinh tình huống không thật là khéo. Lúc này, kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật đột nhiên làm thủ hạ đình chỉ va chạm. Cao Hàn nghe được tiếng vang ngừng, quay đầu nhìn đến dẫn đầu biến dị sinh vật trực tiếp phát đại chiêu công kích trận khí. Trận khí ầm ầm vang lên, phù đương phát ra có thể chí chợt bay lên, tốc độ chảy nhanh hơn. Có linh trí biến dị sinh vật quả nhiên thông minh, cơ nhiên liền một hồi cũng không chịu chờ. Cao Hàn cầm trong tay linh khí đại đao, sắc mặt nghiêm túc đứng ở này đàn biến dị sinh vật trước mặt, chờ chúng nó phá tan trận khí kia một khắc liền động thủ. Ở 11 cấp biến dị sinh vật công kích hạ, phù đương phóng thích quang mang, rốt cuộc ở cuối cùng một lần mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư lại trận khí tự thân, đã thủ vững không được bao lâu, mấy chục đầu biến dị sinh vật đồng thời va chạm, trận khí không ngừng ầm ầm vang lên, tiến hành cuối cùng dãy rùa. Dãy rùa đến cuối cùng, mấy cái trận khí nổ mạnh, bao phủ ở biến dị sinh vật tiếng hô chung. Cao Hàn hít sâu một hơi, đồng dạng đao mang chém ra đi, không giống nhau đao pháp linh thuật, vài đạo đao mang nháy mắt chém trúng mấy đầu biến dị sinh vật. Cao cấp linh thuật uy lực, tại đây một khắc thể hiện đến đầm đìa tẫn đến. Hắn chuyên môn nhắm chuẩn này đó biến dị sinh vật đầu phiền, quả nhiên trực tiếp chém xuống mấy đầu, lại ngăn cản không được kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật tốc độ, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, thực lực cường đại, trực tiếp giang lưỡng đạo đao mang, vọt tới trước mặt hắn. Quảng cáo, cách chương.